Kiều Thê Như Vân, chương 243, Đường Đại Nhân gả con gái, góc truyện audio.com, hộ tống Đường Mạt Nhi đến ngoài cửa đường ra, Đường Mạt Nhi dừng lại tại trước cửa, sắc mặt mang theo một chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Thẩm công tử muốn vào đi ngồi một chút sao? Đêm dài người tĩnh vốn là không tiện quấy rầy, Thẩm Ngạo nhớ tới việc còn phải giải thích với Đường Nghiêm, chỉ bằng vào Đường Mạt Nhi, một người con gái, chỉ sợ nhất thời cũng không giải thích rõ, nói không chừng còn sẽ phải chịu phụ thân trách cứ, nhân tiện nói. Được rồi, ta cũng đi vào. Dọa, làm sao ngươi bây giờ mới về? Nha đầu người, Đường phu nhân trước hết là nhìn thấy Đường Mạt Nhi trên mặt nàng có vẻ có chút phong trần mệt mỏi, lộ ra là vừa từ bên ngoài trở về, phỏng chừng chính là đi tìm Đường Mạt Nhi. Đường phu nhân vốn là muốn chỉ trích vài câu, nhưng chứng kiến Đường Mạt Nhi bình an trở về tâm lo lắng trước kia thoáng cái đã để xuống, nước mắt liền lạch cạch rơi xuống, một tay ôm sát lấy Đường Mạt Nhi, nói. Lo lắng chết ta, Mạt Nhi, ngươi có sao không? Đường Mạt Nhi vội vàng lắc đầu, Đường Nghiêm ở trong nhà thở phì phì nói. Hừ, còn biết trở về, ngươi đã lớn như vậy rồi, làm sao còn không hiểu chuyện, ngươi là một cô bé, đêm khuya không về còn ra thể thống gì. Đường phu nhân oán giận nói. Ngươi bớt nói đi, Đường Nghiêm ở trong nhà không nói, nghiêm cái mặt hổ chậm rãi đi tới, giơ con mắt lên thấy được Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Thẩm Ngạo cũng tới, Đường phu nhân lúc này mới chú ý tới Thẩm Ngạo sau lưng Đường Mạt Nhi, vội nói. Là Thẩm Ngạo đưa Mạt Nhi về, nhanh ngồi. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Không cần, hôm nay ta và Mạt Nhi cô nương gặp một sự kiện nên một mực chậm trễ đến nửa đêm. Chuyện ngày hôm nay Thẩm Ngạo không dám giấu giếm, cũng không giấu giếm được bao lâu cho nên rất thực thà đem chuyện hôm nay gặp được Cao Nha Nội, nổi lên xung đột cùng Cao Nha Nội như thế nào, chính mình tiên hạ thủ vi cường, đánh Cao Nha Nội, Cao Cầu dẫn cấm quân đến, cuối cùng thì đi đại lý tự như thế nào, nói từng sự tình, một chút cũng không dám bỏ sót. Đường Nghiêm và Đường phu nhân đều là hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng được Mạt Nhi đúng là gặp được sự tình khúc chiết như thế. Đường Nghiêm thổi râu mép nói. Hừ, Cao Nha Nội thật to gan, nếu như Mạt Nhi có bề gì, lão phu liều mạng cùng hắn, tiếp theo vừa cảm kích mà nói với Thẩm Ngạo, lúc này đây may mắn có ngươi, nếu không ta thật sự là chết không nhắm mắt. Hắn đang nói, lại phát hiện Đường phu nhân nhéo nhéo cánh tay của hắn, tổn thương trên mặt Đường Nghiêm vẫn còn, tức giận nói. Vặn cái gì mà vặn, là ngươi sai, nếu ngươi không rực dây để Mạt Nhi chạy ra bên ngoài, sẽ có bực này sự tình sao? Đường phu nhân giờ phút này không cãi cùng hắn, đôi mắt nháy nháy. Đường Nghiêm dừng một chút, rốt cuộc hiểu rõ, phu nhân là có lời nói muốn nói riêng với hắn, xem bộ dáng này, còn giống như là chuyện rất gấp gáp, liền đi cùng Đường phu nhân đến góc phòng, thấp giọng nói. Chuyện gì? Đường phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Chuyện gì? Trung thân đại sự của con gái. Ngươi không nghe Thẩm Ngạo nói sao? Thẩm Ngạo tại nha môn đại lý tự, nói Mạt Nhi là vị hôn thê của hắn. Đường Nghiêm ngây ngần cả người, không nhịn được nói. Vị hôn thê, hắn còn chưa cầu thân mà. Đường phu nhân cả giận nói. Lúc ấy là việc đến chân, nhưng chuyện này nói ra, nhiều người như vậy nghe được lan truyền ra ngoài, Mạt Nhi sau này làm người như thế nào? Đường phu, góc truyện audio.com, nhân vừa nói như vậy, Đường Nghiêm minh bạch sắc mặt tức thì tái nhợt nói. Cái này nên làm như thế nào cho phải? Nữ nhi khẩn yếu nhất chính là danh tiết, Đường Nghiêm sao lại không biết, tuy nói Thẩm Ngạo là tùy cơ ứng biến, nhưng chuyện này truyền đi tương lai con gái mình còn gả ra ngoài được sao? Hơn nữa là Mạt Nhi chính miệng thừa nhận nàng là vị hôn thê của Thẩm Ngạo, cái này rất khó giải quyết. Đường phu nhân lạnh lùng nói, như thế nào cho phải? Việc cấp bách trước mắt đương nhiên nói cùng Thẩm Ngạo, bắt hắn lập tức đến kết thân. Đúng, Đường Nghiêm tỉnh ngộ, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian cũng không muộn, hiện tại thừa dịp tin tức chưa truyền ra, chạy nhanh hoàn thành việc này, nếu không lời đồn đại nhảm truyền ra, có thể đã muộn, gật đầu nói về hướng Đường phu nhân. Phu nhân, ngươi đi nói cùng hắn, ta nói, Đường phu nhân chống hai tay vào nảnh, ngươi là sư trưởng của hắn, tự ngươi đi nói, lão bất tử, ngươi thật sự không muốn ở cái nhà này nữa à? Đường Nghiêm lập tức đầu hàng, không thể làm gì, nói. Tốt, ta nói. Hai người thương lượng xong, Đường phu nhân đi qua, mỉm cười mà nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo à, còn đứng tại cửa ra vào làm cái gì, nhanh ngồi xuống, quan tòa một đêm chắc hẳn còn chưa dùng cơ mà. Đường phu nhân nhắc nhở Thẩm Ngạo thật đúng là cảm thấy đói bụng, cười nói. Đúng vậy, có chút đói bụng. Đường phu nhân nói, ta đi hâm nóng chút ít cơm đến, ngươi từ từ ở tại ở đây nghỉ ngơi, Mạt Nhi, ngươi tới, giúp mẹ một tay. Nói xong, liền kéo Đường Mạt Nhi vào phòng bếp. Đường Nghiêm mãnh liệt ho khan vài tiếng, vẫy tay về hướng Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, ngươi ngồi xuống, ta có lời nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo hạ thấp người ngồi xuống, trong lòng có chút không được tự nhiên, vợ chồng Đường Gia phản ứng có chút khác thường, bình thường bọn họ đều là ầm ầm, hôm nay giống như là kết thành mặt trận thống nhất, rất có cảm giác ăn ý. Đường Nghiêm muốn mở miệng, nhưng câu chuyện đến bên miệng, nhất thời lại không dễ nói ra, bình thường hắn răn dạy người ta, giảng chút ít đạo lý lớn, miệng lưỡi lưu loát, hết lần này tới lần khác, gặp được sự tình bực này, không biết mở đầu như thế nào, ngồi yên một lát mới nói. Thẩm Ngạo, ngươi là đệ tử của ta, có mấy lời, làm người nhà giáo ta phải nói. Thẩm Ngạo vội vàng nói, đại nhân cứ việc nói, không cần có cái gì kiêng kỵ. Đường Nghiêm gật nhẹ đầu tựa như là hạ quyết tâm, nói. Ta muốn nói, là trung thân đại sự mặt nhi Thẩm Ngạo à, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, cực cực khổ khổ nuôi lớn nàng, cũng không trông cậy vào nàng có cái hồi báo gì, chỉ mong nàng có thể gả cho người tốt, đường đường chính chính, thanh bạch mà làm người. Nhưng lúc này đây ngươi cũng biết, ngươi và nàng tại đại lý tự, hai bên đưa ra bằng chứng, nói mặt nhi là vị hôn thê của ngươi, ta hỏi ngươi, chuyện này nên làm như thế nào? Thẩm Ngạo thấy thần sắc Đường Nghiêm mặt ngưng trọng, một đôi mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm, trong lòng minh bạch, hắn đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng chuyện này, mặt nhi là cô nương chưa lấy chồng, đang tại trước mặt của mọi người thừa nhận chuyện này, rất có ảnh hưởng đối với danh tiết của nàng. Đối với Đường Mạt Nhi, hắn không thể nói không thích, thậm chí còn có một chút động tâm, chỉ là sự tình tới hơi nhanh, nhất thời làm hắn chưa chuẩn bị. Nghĩ nghĩ Thẩm Ngạo, góc truyện audio.com, nghiêm nghị nói, đại nhân nói rất rõ, ý của đại nhân, đệ tử cũng đã hiểu, chỉ là. Thẩm Ngạo nói hai chữ chỉ là này, mí mắt Đường Nghiêm đã nhảy dựng, nổi giận đùng đùng mà ngắt lời. Chỉ là cái gì, chỉ là ngươi không muốn lấy nàng. Mạt Nhi nhà của ta, phẩm hạnh tướng mạo, có điểm nào không xứng với ngươi? Thẩm Ngạo cười khổ nói, đại nhân, đệ tử không phải có ý thứ này, đệ tử không nói không lấy Mạt Nhi cô nương làm vợ. Sắc mặt Đường Nghiêm hòa hoãn một ít nói, đã là như thế, chuyện này cứ định như vậy, ngươi sớm kịp chuẩn bị, xính lễ cũng không cần quý trọng, liền lấy tục lệ gia đình tầm thường để xử lý, có xính lễ, chúng ta lại thương lượng ngày hoàng đạo thành hôn. Thẩm Ngạo có chút khó xử, nói, đại nhân, đệ tử có một việc muốn nói. Đường Nghiêm lại kích động, đang mang hạnh phúc con gái, tâm tình của hắn chấn động rất lớn, nổi giận đùng đùng nói. Còn có chuyện gì? Thẩm Ngạo cảm thấy rất khó mở miệng, ngồi yên một hồi, mới do dự nói. Đệ tử đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, cho nên cho dù kết hôn, đệ tử có ý tứ là, đã kết hôn, muốn chia nhau kết hôn. Chia nhau kết hôn, Đường Nghiêm hít một ngụm khí lạnh, người ý tứ này là bắt Mạt Nhi làm tiểu thiếp, hừ, Đường gia ta thi thư gia truyền, tuyệt đối không làm thiếp. Thẩm Ngạo lại là cười khổ, nói, tự nhiên là làm thê tử, tất cả mọi người là bình thê, tuyệt đối không có ba bảy loại. Bình thê, Đường Nghiêm rất kích động, lời này là có ý gì, hẳn là đối tượng trong miệng Thẩm Ngạo không chỉ một ngươi. Hắn thổi râu mép nói, ngươi thật hồ đồ, ngươi là một người đọc sách, đi hái hoa ngắt cỏ làm cái gì. Thẩm Ngạo mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ngơ ngác ngồi, không dám tiếp lời, chuyện này rất khó giải quyết, Đường Nghiêm này lòng tự trọng rất mạnh, để nữ nhi của mình đồng thời gả cùng người khác cho một người, hắn rất khó tiếp nhận. Đường Nghiêm lại lắc đầu, rồi chù trừ, trên mặt âm tình bất định, đang gian nan lựa chọn. Nửa ngày, hắn mới thở dài, chuyện này để cho ta tự định giá lại, tự định giá ai, việc này cũng không trách ngươi được, ngươi cũng là vì tình thế bức bách có chút bất đắc dĩ, trước mắt tuy danh tiết Mạt Nhi quan trọng, cũng không phải tùy ý gả ra ngoài. Lúc này Đường phu nhân tiến đến, nói, gả, đương nhiên phải gả, không lấy Thẩm Ngạo, còn có thể gả cho ai, ngươi thật là lão hồ đồ, đến lúc này còn tự định giá cái gì, mấy ngày nữa chuyện này sẽ truyền khắp thành Biện Kinh rồi. Thì ra Đường phu nhân và Đường Mạt Nhi đều ở bên ngoài nghe lén, Đường phu nhân vốn là nghe Thẩm Ngạo đồng ý tức thì mừng rỡ, vụng trộm nhìn Đường Mạt Nhi thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng, mắc cỡ xoay người phải đi, một tay liền giữ chặt Đường Mạt Nhi, để nàng ở lại nghe một chút, nhưng về sau Thẩm Ngạo nói muốn đồng thời kết hôn, trong lòng Đường phu nhân liền đầy mùi vị không vui, thì ra Thẩm Ngạo này thật đúng là lừa không ít người, không khỏi nghiêm mặt lên. Đường Mạt Nhi thấy mẫu thân như thế, trong lòng cũng ê ẩm, lại sợ mẫu thân mất hứng, liền thấp giọng nói bên tai mẫu thân. Cô nương Thẩm Ngạo muốn kết hôn kia ta nhận thức tên là Xuân Nhi, rất đáng thương, cũng may Thẩm Ngạo thu nàng, bọn hắn trong lúc đó đã sớm định chung thân rồi. Xuân Nhi này làm người cũng rất tốt, rất thiện lương. Những câu nói này, xem như Đường Mạt Nhi bày tỏ thái độ rồi, Đường phu nhân cũng là. Góc truyện audio.com Nữ nhi gia đình gia giáo, trong lòng minh bạch ý tứ Đường Mạt Nhi, đây là con gái không so đo việc này. Trong lòng liền nghĩ, nếu thật sự theo như lời Mạt Nhi, chỉ cần Xuân Nhi kia không tranh giành tình nhân, cũng không có cái gì liên quan, dù sao Đường Nghiêm là sư trưởng của Thẩm Ngạo sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. huống chi sự tình đến nơi này, thời gian càng kéo càng là bất lợi đối với Mạt Nhi, lợi hại tại đây, lòng dạ Đường phu nhân biết rõ. Cho nên khi Đường Nghiêm làm ra một vẻ rụt rè suy nghĩ, Đường phu nhân ngồi không yên, mở cửa ra mắng luôn. Cách chương.